Tuy rằng tinh linh tộc nội tình thâm hậu, vẫn như cũ là cao thủ xuất hiện lóp lóp, nhưng người sáng lập ra truyền kỳ của tinh linh bộ tộc Tinh Linh Hoàng cũng không có hậu nhân. Đồng thời, tinh linh hoàng tộc huyết mạch cùng theo đó đoạn tuyệt. Vật tinh linh tộc rất trân quý là sinh mệnh chi tuyền, cũng từ một mảnh hồ lớn biến thành bây giờ một cái giếng sâu. Mắt thấy cùng muốn khô kiệt, kết quả này không thể nghi ngờ là tuyên cáo tinh linh tộc từ giai tầng tối cao thống trị rơi xuống cục diện răng mất đầu cực kỳ ác liệt. Nếu không phải một nhân vật mới xuất hiện, một bất hủ truyền kỳ khác thuộc về tinh linh tộc là tinh linh thần tiên tái nhậm chức, dùng một thân tu vi kinh thiên động địa trấn áp, cường thế tọa trấn tinh linh tộc thì sợ rằng tinh linh tộc sớm đã tứ phân ngũ liệt từ lâu, bởi vậy có thể thấy được tinh linh hoàng án đối với tinh linh tộc trọng yếu như thế nào. Hôm nay, Thánh Quân lại còn nói biết nơi tinh linh hoàng án hạ lạc, sao có thể không kích động? Làm sao có thể cự tuyệt cành ô liu Thánh Quân chìa ra? Xin hỏi Thánh Quân bệ hạ, tinh linh hoàng án của chúng ta đến tột cùng ở nơi này? Tinh linh thần tiễn ánh mắt lấp lánh nhìn Thánh Quân nói, xin báo cho, ngay cả vô số năm tháng trôi qua, nhưng thần tiễn thân là nhân vật đứng đầu tinh linh tộc tứ thần nhưng vẫn là dung nhan chưa sửa. Nhất phái là công tử Mỹ thiếu niên phong phạm, nhưng hết thảy người quen biết hẳn cũng đều biết, bộ dạng của tinh linh thần tiễn thuần túy là giả dối, một khi chiến đấu, hẳn lại chính là một người khác, vô tung vô ảnh, thay phơi khắp nơi. Tinh linh thần tiễn trước đó có chiến tích huy hoàng nhất là bởi vì một nhân loại cao thủ có tu vi đinh phong thánh nhân đắc tội với tinh linh tộc, vô số tinh linh cường giả bao vây tiểu trừ không có kết quả, tinh linh thần tiễn rốt cục giận dữ xuất thủ, trận chiến ấy, ngay lúc đó được tất cả mọi người chú mục, chờ đợi, nhưng, mãi cho đến cuối cùng, mãi cho đến khi vị cao thủ kia chết mất, cùng thủy chung không có ai biết, thần tiễn rốt cuộc ra tay lúc nào. Thậm chí, không biết tinh linh thần tiên có xuất thủ hay không, có lẽ người duy nhất cảm giác được tinh linh thần tiễn xuất thủ cùng là đương sự, là nhân loại đinh phong cường giả kia, trước khi hắn chết một khắc, một cái chớp mắt, một sát na, trận chiến ấy, thần tiễn hiển lộ. Mũi tên tới vô ảnh đi vô tung, chỉ là tiễn quang lóe lên là lúc tất cả, cũng đã kết thúc, thần tiễn, danh bất hư truyền, danh phù kỳ thực, bởi vì, hắn sáng lập ra một cái thuật, ở trong khi cùng đồng cấp cao thủ đối chiến, dùng phương pháp triệt đề nhất toàn thắng đối phương, thậm chí nhất phương đối địch chí tử cũng không biết vị trí của hắn. Kỳ thực nói đến tinh linh hoàng án hạ lạc cụ thể, ta thật không biết. Thánh Quân một câu nói, để cho thần tiễn thần sắc trong mắt trong lúc bất chợt sắc bén cực kỳ, hắn vội vàng tiếp tục nói, chi là, lý do lúc đầu quý tộc nữ hoàng rời khỏi thiên khuyết tránh xa đất khách thì ta biết vì sao, thần tiễn cho mày nói, a, hiển nhiên, hẳn đối với câu trả lời của Thánh Quân rất là ngoài ý muốn, bản thân tinh linh tộc cũng không biết nữ vương tại sao lại rời khỏi, trái lại người ngoài như hắn dĩ nhiên lại biết, tự nhiên có chút nghi vấn, dù cho ngươi là Thánh Quân, nhưng cũng không có thể thần thông quảng đại đến trình độ như vậy, Thánh Quân mỉm cười, một bộ định liệu trước, không sợ ngươi không tin, thần tiễn thở phào nhẹ nhòm, thần tình nghiêm túc nói, còn xin chi giáo, đối với tinh linh mà nói, đây đà là trước uy hiếp sau đó cung kính. Mà Thánh Quân sở dĩ sẽ nói như thế, chính là muốn cơ hội bình khởi bình tọa, thậm chí có tư cách năm một phần chủ động, chi là điểm này song phương đều là lòng biết rõ. Cũng bởi vì trong tay hẳn có cái tin tức trọng yếu này, thần tiễn ngược lại không ngại cho hẳn mặt mũi. Dù sao, nữ hoàng hạ lạc, nguyên nhân gây ra, kết quả, nhất là nơi nữ vương hạ lạc, đây chính là tin tức liên quan đến việc có thể tìm được tinh linh hoàng án hay không. Điểm này mới quan trọng, việc tìm được tinh linh hoàng án V. Đối với tinh linh tộc mà nói, đó mới đúng thiên đại sự tình, về phần mặt mũi và vân vân hắc hắc, cũng chính là thứ hư vô, mờ mịt mà nhân loại các ngươi mới quan tâm đến. Ai, việc với quý tộc mà nói chính là một cái chuyện ăn năn, nhưng đối với nhân tộc, lại càng là một cái chuyện dèm pha, trong khoảng thời gian ngắn, bản tọa cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chiếm thượng phong rồi Thánh Quân làm sao không cố lộng huyền hư một phen, tự nhiên thở dài thở ngán, hí hư đứng lên. Thánh Quân bệ hạ muốn nói đã nói, nếu không phải biết làm sao mở miệng, cũng không cần nói nữa, xin cứ tự nhiên đi. Tinh linh thần tiên cùng một bộ không ăn bay của Thánh Quân, hắn cố nhiên nóng ruột biết được tin tức về tinh linh nữ hoàng thậm và nơi tinh linh hoàng án hạ lạc, tuy nhiên lại cũng sẽ không để cho Thánh Quân hoàn toàn chiếm chủ động, ngôn từ không có nửa điểm khách khí, thần tiễn các hạ không nên gấp gáp, việc này quả thực cần phải chậm rãi kể lại, nếu chuyện từ đầu đến cuối nguyên do không phân minh. Chi sợ các hạ cùng chưa chắc có dùng khí hết lòng tin theo bản tọa nói, Thánh Quân cười nhạt, vâng là thông thả nói chuyện nói, dù sao, chúng ta tuy rằng là bạn tri kỷ đà lâu, nhưng hôm nay cũng dù sao chi là lần đầu gặp lại, được rồi, ngươi chậm rãi kể lại đi. Tinh linh thần tiễn hừ một tiếng nói, thần tiễn các hạ, chuyện quý tộc nữ vương mất tích kỳ thực quan hệ đến hai đại nhân vật khác, còn có hai vị cố nhân của bản tọa, nếu mà không phải hiện nay chuyện quá khẩn cấp, ta nguyên cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Thánh quân thần tình trầm thống nói, ngươi rốt cuộc có nói hay không, nếu như không muốn nói, liền có thể rời khỏi. Tinh linh thần thái độ càng không kiên nhẫn. Tên này đông lập tây xã, không phải là cái gì cũng không biết sao. Chỉ là đến lừa dối ta ư, cho là ta ngu sao, các hạ, việc này thực sự liên lụy tới nhiều vị tuyệt đinh cường giả của hai tộc, bản tọa phải thận ngôn. Trong đó thật sự là can hệ trọng đại. Thánh quân sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm nói. Xem tại truyenphun.vn, ta đã biết, ngươi nhanh chóng nói thật ra đi. Tinh linh thần tiễn tức giận nói. Hẳn thầm nghĩ, chẳng lẽ có cái gì trọng đại ẩn mật sao, việc liên quan đến người, ngoại trừ quý tộc nữ vương ra, còn liên lụy tới thiên khuyết ba vị thiên đế, hai vị tuyệt đại hồng nhan. Thánh quân từ từ nói, a, nữ vương chúng ta cùng nhấn loại thiên đế có gì liên lụy? Thánh quân bệ hạ, không nên cố ý đem sự thực khuyết đại, cố lộng huyền hư a. Thần tiễn trong lòng khè động, trong miệng cũng là không chút nào tỏ ra yếu kém nói, ai, ta vừa rồi nhắc tới ba vị thiên đế, còn bao gồm bản quân ở bên trong, ba vị thiên đế chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, cùng với Yêu Hậu hiện nay Yêu Tâm Nhi và năm đó Khuynh Quốc Gia Nhân Phiêu Bình Thần Nữ Lăng Phiêu Bình. Thánh quân trầm trọng thở dài nói, thần tiễn trong sát na một đầu hắc tuyến nói, ngươi nói cái gì, tổng cộng nhắc tới 5 người, trong đó ba đà tạ thế, thánh quân bệ hạ. Ngươi có thể bớt khoa trương một chút hay không? Thánh quân nghiêm túc nói, việc ngoại trừ liên quan đến quý tộc nữ vương ra, nội bộ còn có một tầng liên quan hơn trăm vạn năm kinh thiên âm mưu, không nên nhiều lời, mau nói đi, bản tọa hết kiên trì rồi. Thần tiễn rốt cục muốn bạo phát nói, thánh quân thở dài một hơi, vội vàng nói ra, tốt, người bày ra cái âm mưu này chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Người này ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, kỳ thực một bụng nam đạo nữ sướng, đê tiện xấu xa, hạ lưu bi ổi, chuyên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm người ta giận sôi. Năm đó Yêu Hoàng cùng Tử Tiêu Thiên Đế ngã xuống, đều là xuất từ tặc tử này. Tinh linh tộc tuy rằng ngăn cách, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thông ngoại sự, không nói đến Yêu Hoàng Thiên đối ngoại tuyên bố. Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp bởi vì một hồi biến cố, bế quan chừa thương, có chân chính ngã xuống hay chưa còn chưa thể biết được. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào cùng Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn tương giao tâm đầu ý hợp, năm đỏ thiên ma bộ tộc xâm lấn, Tử Hào tụ hợp Tử Tiêu Thiên toàn bộ chiến lực lấy cái chết tương hợp là hạng anh hùng. Ngược lại thi ngài, tại chuyện này không có tham gia vào, có chút không quang minh sao? Tinh linh tiễn trong lời nói không chút che giấu, chúng ta cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua Tử Hào cùng Tuyết Lệ Hàn có cái gì bất hòa, ngược lại thì nghe đồn ngài tại chuyện này rất xấu xa rất bị ổi, không, thế nhân khi tận làm một điều gì thì đều biểu hiện giả dối cả. Lúc đầu tình huống chân thật thật ra là ta lĩnh quân đi Tử Tiêu Thiên, cùng chiến đấu với thiên ma. Tuyết Lệ Hàn dùng lý do bế quan, kỳ thực ngầm cản trở ta xuất binh, Tử Hào ngã xuống, Tử Tiêu Thiên tiêu vong, Tuyết Lệ Hàn mới đúng là độc thủ phía sau màn lớn nhất. Thậm chí sau khi Tử Tiêu Thiên rơi xuống tay giặc, hắn thân phó Thánh Hoàng cung tìm ta lý luận, cũng bất quá chỉ là che lấp thế nhân mà thôi. Thánh quân hùng hồn phân trần, cứ như hắn nói là chuyện thật vậy, ngài nói thật sao? Thần tiễn về mặt hèn mọn nói, được rồi, ta đều nghe rõ, chính là Đông Hoàng thật ra là tiểu nhân hèn hạ, nhưng coi như là Đông Hoàng đê tiện bỉ ổi như thế nào cùng tinh linh tộc ta không có quan hệ gì, cái chúng ta quan tâm cùng chi có nơi nữ hoàng hạ lạc mà thôi. Tinh linh thần tiễn không nhịn được nói, trong thanh âm đã có lệ ý, sắc mặt cũng là hoàn toàn đạm mạc, thần tiễn các hạ có chỗ không biết, Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp sớm đà ngà xuống, mà hai vị thiên đế ngà xuống. Ngoại trừ cùng Tuyết Lệ Hàn có liên quan, cùng Mỹ Sắc có liên quan, ha ha, chẳng lẽ nói ý tứ của Thánh quân bệ hạ là, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn thèm nhỏ dài Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi cùng Tử Tiêu Thiên Đế Hậu Lăng Phiêu Bình cho nên mới hại chết hai vị thiên đế. Thần tiên giễu cợt cười to một tiếng nói, ha ha, đây cũng thật là buồn cười, không sai, chân tướng chính là như vậy. Thần tiễn huynh quả nhiên tuệ nhàn như đuốc. Đối mặt với thần tiên trào phúng, Thánh quân cư nhiên một ngụm thừa nhận, điều này làm cho thần tiễn đều có chút ngây ngẩn cả người, mẹ kiếp, có người vô si như vậy sao? Thánh Thánh quân thở dài một tiếng, nói, Tuyết Lệ Hàn quả thật là sắc trung lệ quỷ, mà tiêu chí săn gái của hẳn ngoại trừ yêu cầu bản thân dung nhan tuyệt thế, nữ tử còn cần có tuyệt đinh tu vi, xuất chúng khí chất, mà yêu hậu yêu tâm nhi, tử tiêu thiên hậu Lăng Phiêu Bình tất cả đều phù hợp yêu cầu của hắn, đó cũng là lý do mà hắn mưu tính hại hai đại thiên đế. Hiện nay ngoài việc cùng yêu hậu yêu tâm nhi hâm nóng lại, theo đó cường thế đuổi sứ giả của quỷ tộc, tất cả đều có nhân duyên. Được rồi, thánh quân bệ hạ, ta cuối cùng lặp lại một lần nữa, ngài nói việc đó, là thật cũng tốt, giả cũng được, đều là chuyện của thiên khuyết nhân tộc, cùng tinh linh tộc chúng ta thật không quan hệ. Nếu mà tin tức ngươi muốn nói chính là như vậy, ngài cũng không cần tiếp tục nữa. Tinh linh thần tiễn tính nhẫn nại hiển nhiên đã đi đến cực hạn, không muốn nghe nữa. Ha ha, tinh linh thần tiễn các hạ còn chưa có ý thức được vấn đề này. Trước đây quý tộc nữ hoàng đại nhân cũng là một trong các mục tiêu của Tuyết Lệ Hàn, mà theo ta được biết, bất hạnh hơn chính là, quý tộc nữ vương đúng là rất yêu tiểu nhân hèn hạ Tuyết Lệ Hàn kia. Thánh quân một câu nói, thật sự làm cho thần tiễn hoảng sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.